văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 631. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao nữ phò mã mặt không biểu cảm đi tới, toàn thân phong sương, khí thế lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Hoắc Tẩy Mã. Xin Hoắc Tẩy Mã cho biết, câu nói thay trưởng công chúa tức giận của ngài là ý gì? Ngài thấy là ngài hiểu trưởng công chúa, hay bản phò mã hiểu trưởng công chúa hơn? Một số khai quốc công thần từng thấy trưởng công chúa và hoàng hậu cùng lo hậu cần. Lúc này thấy bộ dạng của nữ phò mã, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Khi thế đẹp cũng qua giống phòng lăng trưởng công chúa rồi. Mà Hoắc Tẩy Mã cố gắng gượng tinh thần, cũng không đáp lời nữ phò mã, trực tiếp chỉ trích, phò mã không trấn thủ Liêu Đông, không có chiếu chỉ mà về kinh. Nếu quân Man Di ngoài quan xâm lược, ai có thể trấn thủ, ai phụ trách? Nhan Thuần rất bình tĩnh, công chúa đang trấn thủ, công chúa phụ trách. Suy nghĩ một chút, nàng lại nói, không phải không có chiếu chỉ về kinh, quan viên địa phương 3 năm một lần triều kiến, về kinh báo cáo công tác, tính từ năm Thiên Thống thứ 32 đến nay, đã là 3 năm. Nàng tuy đến kinh sư sớm hơn 2 tháng, nhưng Liêu Đông cách xa, chuyện này cũng có thể nói cho qua, ai bảo thân phận nàng đặc thù. Nàng đi rồi còn có công chúa có thể ở lại trấn thủ. Thậm chí đối với bệ hạ mà nói, công chúa trấn thủ Liêu Đông, so với phò mã là người ngoài này trấn thủ Liêu Đông, càng khiến ông yên tâm hơn. Mà Nhan Thuần nói như vậy, mọi người xung quanh đang vây xem tiểu quận chúa Thần Đồng và chủ khảo tranh luận về việc nữ giới có thể vào trường thi khoa cử hay không, liền lập tức nhận ra, vậy là không đúng rồi, công chúa là mẹ của tiểu quận chúa, công chúa còn có thể trấn thủ Liêu Đông khi phò mã không có mặt. Sao lại thấy con gái đến thi khoa cử là không an phận thủ thường chứ? Hơn nữa, phò mã chắc chắn hiểu công chúa, ông ta nói công chúa ủng hộ tiểu quận chúa đến Thần Đồng thí. Vậy chắc chắn là ủng hộ rồi, nếu đã như vậy, tiểu quận chúa làm chuyện này quả thực phù hợp với đạo hiếu. Mấy câu nói vừa ra, ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía Hoắc Tẩy Mã. Một ngày tốt lành bây giờ áp lực chuyển đến ông ta. Dù sao, trong quan niệm giá trị giản đơn của đại chúng, lời của chồng người ta nói, chẳng lẽ không đáng tin hơn một người ngoài như ngài sao? Sau khi phò mã của phòng lăng trưởng công chúa xuất hiện tại hiện trường Thần Đồng thí, Hoắc Tẩy Mã biết mình chắc chắn không thể lật ngược tình thế được nữa. Giờ phút này, ông ta chỉ có thể rất biết điều mà nói. Hóa ra là như vậy. Phò mã đừng trách, là Hoắc mỗ lo lắng quá rồi. Hoắc mỗ ở đây xin lỗi quận chúa. Nếu đã như vậy, tiểu quận chúa vô cùng hiếu thuận, vì tâm nguyện làm nữ quan của trưởng công chúa, đi thi Thần Đồng thí, tự nhiên là không có vấn đề gì. Quận chúa, mời, nói rồi, liền tránh đường. Trong mắt đa số mọi người, bộ dạng này của ông ta là tận trung chức vụ. Tuy có hơi hủ bại, nhưng cuối cùng cũng xem như biết sai mà sửa. Cũng không có ác cảm gì nhiều. Chỉ có số ít người nhận ra ông ta đang cố ý gây khó dễ cho người khác. Hoàn toàn không phải là không biết linh hoạt. Thấy vậy, họ quyết định sau này sẽ kính nhi viễn chi, kính trọng mà giữ khoảng cách với vị cao quan này. Hoắc Tẩy Mã cũng không để tâm. Sau đó, người của Cổ Văn Học Phái liền đi tới, mỉm cười, Hoắc Tẩy Mã, Quyền Công bảo chúng tôi mang đến cho ngài hai thứ. Hoắc Tẩy Mã, thứ gì? Lại nghĩ đến tiếng lòng của Hứa Yên Miểu trước đó, trong lòng có dự cảm không lành, vội nói, đồ vật cứ trực tiếp đưa cho ta là được rồi. Không cần, nói là thứ gì? Lời còn chưa nói xong, đối phương đã lớn tiếng nói. Quyền Công nói, tặng ngài một quyển Hiếu Kinh, một quyển Tuân Tử. Sau này rảnh rỗi, cứ ở nhà đọc thêm sách đi. Ồ, người xung quanh xôn xao. Cách chương.